Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, con ngựa xương đứng thẳng vẫn chưa kịp hạ chân xuống đất. Một cuộc chạm trán kinh tâm động phách đã kết thúc, chỉ là Lý Du vẫn chưa biết rằng mình không phải là đối thủ của quỷ tướng. Mọi người xung quanh bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hãi. Trên chiến trường, âm binh và con người như thể bị ấn nút tạm dừng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lưng của Lý Du. Lý Du vẫn giữ chặt sẻng công binh, đang giằng co với quỷ tướng, chỉ thấy quỷ tướng dường như không có ác ý với anh, đang không biết nên buông tay hay tiếp tục giữ chặt. Lúc này, anh cũng phát hiện ra vẻ kỳ lạ của mọi người xung quanh, bèn nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Tôi không thể tin nổi, Lý Du cảm thấy da đầu mình tê dại, run rẩy nói một câu. Phía sau anh, cách chưa đầy nửa mét, cũng có một tên quỷ tướng cưỡi ngựa xương, áo giáp màu đỏ. Rõ ràng không phải là cùng một phe với tên quỷ tướng mặc áo giáp đen ở phía trước. Tên quỷ tướng này cầm một thanh trường kiếm, kiếm cao vung xuống, khoảng cách với đỉnh đầu Lý Du đã không còn đến một tấc. Tuy nhiên, trong khoảng cách này, tên quỷ tướng cuối cùng cũng không thể hạ được vũ khí lên người Lý Du, vì một mũi thương, dài thòng từ N, G, Ự, C quỷ tướng xuyên qua, ngay cả con ngựa xương phía dưới y cũng bị đóng xuống đất. Tên quỷ tướng mặc giáp đỏ há miệng, động đậy nhưng không nói được lời nào, mà chỉ phun ra một làn khói trắng. Khi khói trắng tan đi, bóng dáng tên quỷ tướng giáp đỏ cũng trở nên trong suốt, cuối cùng cùng với con ngựa xương biến mất không thấy. Lý Du lúc này mới hiểu rằng, hóa ra tên quỷ tướng giáp đen không phải muốn G, I, E, C anh, mà là đang cứu anh. Thế nhưng anh lại đáp lễ ân tình bằng sự thù ghét, nghĩ đến đây. Lý Du vội vàng buông sẻng công binh trong tay, nở một nụ cười gượng gạo về phía quỷ tướng, thể hiện sự xin lỗi của mình. Chỉ là trong nụ cười, sự kinh ngạc nhiều hơn rất nhiều so với sự xin lỗi. Áo áo, tên quỷ tướng giáp đỏ dường như có địa vị không thấp trong nhóm âm binh này. Thấy nó bị tên quỷ tướng giáp đen đánh chết, lập tức làm cho âm binh trên chiến trường phát điên, ngừng tấn công âm binh Tần, lập tức tán loạn đội hình. Hướng về phía vị trí của tên quỷ tướng giáp đen mà vây tới. Hoàn toàn không quan tâm đến kẻ thù đang bám chặt vào đội hình của chúng từ phía sau. Đúng là khốn kiếp, thấy vậy, Ngũ Thúc cũng cảm thấy tê dại đầu óc. Nhanh chóng chạy về phía sau, lại gần âm binh áo giáp đen. Ngũ Thúc đánh giá tình hình, biết rằng âm binh mang cờ đen không có ý G, I, E, C người, nên ra lệnh cho đội viên chạy về phía đó. Đi theo ta. Trong tai mọi người bỗng vang lên một giọng nói nặng nề như sấm rền. Giọng nói chính là của tên quỷ tướng giáp đen phát ra. Nghe thấy tiếng này, Lý Du trong lòng bỗng cảm thấy phân chấn, nỗi sợ hãi ngay lập tức giảm bớt nhiều. Quỷ tướng rút lại mũi thương, cầm dây cương, không lùi về phía sau mà từ từ tiến tới gần vài đội âm binh các nước đang bất chấp tất cả xông tới như sóng vỗ. Ngũ Thúc chân mềm nhũn, suýt chút nữa không nói ra lời. Lúc đầu nghe thấy quỷ tướng phát biểu, ông trong lòng còn thầm thở phào, nghĩ rằng quỷ tướng có cách gì để cứu mọi người, nhưng không ngờ quỷ tướng lại muốn dẫn mọi người đi tìm chết. Mọi người cũng nhìn nhau, không biết nên tiến hay lùi. Nếu tiến, vài đội âm binh cộng lại, số lượng có thể không đến 10.000, nhưng chắc chắn cũng phải có 7-8.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người vài chục người này mà xông vào, cách chương.